Hắc ám cấm chủ sắp hành sự rồi. Người bình thường cẩn thận một chút, đừng đụng phải hắn. Thiện ác gật đầu nói, ta biết rồi, ta quả thật còn lâu mới là đối thủ của hắn. Cố lực lượng nguyền rủa đó đúng là quá đáng sợ. Ta chưa từng nhìn thấy lực lượng cường đại như vậy. Cho dù... Thủy Tổ, những tồn tại siêu nhiên mà ngài nói là ai? Hắn muốn nói cho dù ngài cũng chưa chắc đã mạnh như vậy, nhưng lời nói đến bên miệng liền cảm thấy không ổn, liền nói sang chuyện khác. Hàn Tuyệt nói, tồn tại giống như ta, danh hào của bọn họ thì không thể nói ra. Nếu người biết, sẽ phải gánh vác nhân quả lớn, người không chịu nổi đâu. Thiện ác không hiểu, theo bản năng lắc đầu không dám hỏi nữa. Sau khi mộng cảnh kết thúc, thiện ác tiếp tục tu luyện. Cửu thần tình vẫn đang tu luyện, không chú ý tới tình huống của bọn họ. Hàn Tuyệt cũng chuẩn bị tiếp tục tu hành, nhưng hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí thế cường đại. Cửu thần tình nhào nhào mở mắt, ánh mắt nhìn về phía cùng một phương hướng. Chỗ rào giới của hỗn độn và siêu thoát, Triệu Sầm Toàn đại chiến Hàn Nghiệp. Hiện giờ Triệu Sầm Toàn dưới sự ủng hộ của thế lực thần bí đã đánh ra thành thế rất lớn. Trong ngàn vạn năm ngắn ngủi ngồi ôm mấy chục lĩnh vực, luận về thế lực đã là số một hỗn độn. Để củng cố uy thế của mình, hắn quyết tâm tiến quân siêu thoát, dường cao uy vọng của hỗn độn. Hàn Tuyệt nhìn thấy Cửu Duệ Thần Linh cũng đang ra sức cho Triệu Sầm Toàn. Đây là sự ủng hộ của hỗn độn trì chủ. Có đệ cửu hỗn độn âm thầm nâng đỡ, Triệu Sầm Toàn không thống nhất hỗn độn, ngược lại không thể ăn nói nổi. Hàn Nghiệp nhỏ tuổi hơn Triệu Sầm Toàn, nhưng dựa vào giết chóc điên cuồng, thực lực của hắn một mực tăng vọt. Đơn đấu với Triệu Sầm Toàn, không ngờ không rơi vào thế hạ phong. Cửu thần tình đều đã là đại đạo thánh nhân, có thể dễ dàng xem xét được trận chiến này. Bọn họ xem say sưa, thậm chí còn thảo luận. Thiện ác giới thiệu với bọn họ, Hàn Nghiệp chính là tổ tông của bọn họ, khiến bọn họ ngạc nhiên, nhào nhào hy vọng Hàn Nghiệp có thể thắng. Hàn Nghiệp tay cầm phá giới thần nguyên cung, hỗn độn cường thế, tiễn tình bắn loạn, xé rách hư không hỗn độn thành vô số khe nứt. Triệu Sầm Toàn tay cầm hai thần binh từ quy tắc tối cao biến thành cũng rất cường thế, khí thế ngùng cuồn tự đại đó khiến chúng sinh lại nhớ tới Hàn Hoàng rất lâu trước kia. Khi Hàn Hoàn đánh bại hết chúng sinh hỗn độn cũng là tư thái như vậy. Hàn Tuyệt xem một lúc liền mất đi hứng thú. Cho dù Hàn Nghiệp thua, vẫn còn Hàn Hoàng. Mấy chục năm sau, Hàn Nghiệp bại trận. Khi Cửu Thần Tình đàn tích núi, Tạo Hóa Đế Đình lại có cường giả xuất hiện, khiến bọn họ kinh hồ, cũng khiến cho Hàn Tuyệt mở mắt. Không phải Hàn Hoàng, đế của Tạo Hóa Đế Đình xuất thủ. Hàn Linh cùng ngàn vạn đế binh bao phủ Triệu Sầm Toàn, khiến các phường đại đạo giới rung động. Ngàn vạn đế binh đại đạo chí thượng viên mãn này, cho dù không có biến hóa đáng nói, lại dùng số lượng tuyệt đối để nghiền ép Triệu Sầm Toàn. Lực lượng quy tắc tối cao của Triệu Sầm Toàn rất nhanh đã bị đánh nát. Cửu Duệ Thần Linh thấy tình thế không đúng, lập tức tham chiến cứu trợ Triệu Sầm Toàn. Nhưng mà bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của Hàn Linh. Các đại năng của cực đạo thống kinh hãi không thôi, nhưng bọn họ cũng không thất thần, nhào nhào tham chiến. Hàn Linh khí thế như cầu vồng, điều khiển ngàn vạn đế binh càn quét cửu cực đạo thống, mà bên Tạo Hóa Đế Đình lại không có ai hiệp trợ. Một mình đấu với cửu cực đạo thống giành cực nhất thời ở hỗn độn. Cho dù cửu cực đạo thống đều xuất hiện cũng không phải đối thủ của đế. Khi cửu cực đạo thống dưới sự dẫn dắt của Triệu Sầm Toàn thảm bại bỏ chạy, chúng sinh nhìn thấy một người vô địch mới. Tạo Hóa Đế Đình. Đế. Lúc này chúng sinh mới bình tĩnh đại ngộ. Vì sao Hàn Hoàn lại gia nhập Tạo Hóa Đế Đình? Thì ra trong Tạo Hóa Đế Đình cũng có tồn tại địch nổi Hàn Hoàng, thậm chí còn mạnh hơn. Ngàn vạn đế binh đúng là quá cường thế, quá đồ sộ, lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa cho tất cả người quan chiến. Trong đàn tràng thứ ba, cửu thần tình, thiện ác ra khỏi đạo quán, nghị luận ở bên ngoài, sợ quấy rầy đến Hàn Tuyệt. Vị kia là Hàn Linh tổ tiên à? Đúng là lợi hại. Hàn gia ta là mạnh nhất, chúng ta không thể kéo chân sau của hắn. Hàn Hoàng, Hàn Linh, Hàn Nghiệp, còn có Hàn Thác, Hàn Giao, Hàn Bá Thần. Những người này đều là tồn tại danh chấn hỗn độn, cũng không biết tới khi nào chúng ta mới có thể giết ra uy danh thuộc về mình. Tu luyện cho tốt đi, Thủy Tổ vẫn rất coi trọng các người, nếu không cũng sẽ không đặc biệt được các người tới bên cạnh tu luyện đâu. Khi nào thì Hàn Hoan tổ tiên ra ngoài? Trong Tạo Hóa Đế Đình có bao nhiêu đệ tử Hàn gia? Đám con cháu nhào nhào nghị luận, mau chóng